Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, nghĩ biện pháp noi theo nữ oa. Trong Ngọc Hư Cung, hết thảy thánh nhân đối với nữ oa lần này trợ giúp đại thương, có chút không quá lý giải, chỉ có điều nghĩ nữ oa nâng lên. Này quần thánh nhân ngoại trừ Phục Hy, vẫn có thể hơi hơi bình tĩnh ở ngoài. Ba người kia đều là một trận chua xót. Mình là nhân tộc thánh nhân, thế nhưng đầu tiên được nhân tộc khí vận như vậy nâng lên, lại không phải ba người, mà là nói yêu tộc thánh nhân nữ oa. Điểm này, nhưng là thực tại là có chút trào phúng. Nữ oa hiện tại nâng lên không nhỏ tình huống, càng làm cho này Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân đáy lòng tràn ngập cảm khái. Ba vị không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như ba vị đồng ý đi yêu tộc, cho yêu tộc không ít trợ giúp, nghĩ đến sẽ có yêu tộc khí vận đưa ra chỗ tốt. Nữ oa giờ khắc này như vậy nâng lên, chỉ là tương đối vu nhận biết được một loại hoàn toàn mới sức mạnh. Lấy được gia trí, ba vị tu vi như thế, phần lớn đều là nhân tộc khí vận đang tiến hành chống đỡ. Phục Hy nhàn nhạt nói một câu, lời nói này ba vị thánh nhân tằng hắng một cái. Trong lòng mình ý nghĩ, bị Phục Hy nhìn thấu, đúng là lúng túng, có điều Phục Hy giải thích rất có đạo lý. Nữ oa lúc này lại nâng lên, không phải nói nữ oa đối với nhân tộc khí vận là cỡ nào thích hợp, nhân tộc khí vận lại là cùng nữ oa trong lúc đó có liên hệ gì, chỉ là một đạo lý đơn giản. Nhân tộc khí vận đối với nữ oa tới nói, là một loại sức mạnh hoàn toàn mới mà thôi. Nữ oa dĩ vãng không có hấp thu quá như vậy sức mạnh. Phần lớn thời điểm, cho nữ oa nhân tộc khí vận, đều là toán ở ba vị nhân tộc thánh nhân trên đầu. Cứ như vậy, kỳ thực nữ oa chỉ là ở yêu tộc bên trong, có không ít thu hoạch, mà thời điểm như thế này, nữ oa nâng lên, tự nhiên là chuyện trong dự liệu. Nhân tộc khí vận cùng nữ oa trong lúc đó liên hệ, sau đó sẽ không có như thế tăng cường. Thì ra là như vậy, đúng là chúng ta suy nghĩ nhiều. Thái Thượng Lão Quân hơi xúc động, nhìn thấy cùng là thánh nhân nữ oa, có như vậy nâng lên. Ba vị thánh nhân trong lòng có chút dị động, là rất bình thường. Chỉ có điều lúc này nữ oa, hiển nhiên không chỉ là Phục Hy nói những này tăng nắm. Chỉ có điều đến giờ khắc này, nữ oa có cái gì thu hoạch, cũng không phải là như vậy then chốt. Xem ra hay là muốn nghĩ biện pháp, nâng lên nhân tộc khí vận. Nghĩ đến Phục Hy, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng, đều có cộng đồng ý nghĩ. Đó chính là nghĩ biện pháp noi theo nữ oa, từ nhân tộc bên trong được nhất định khí vận lực lượng. Tuy rằng dựa theo Phục Hy tới nói, ba người này hiện tại đã chiếm được không ít khí vận. Thế nhưng thứ đồ tốt này, lại có ai sẽ ghét bỏ? Cho tới Phục Hy từng nói, đi yêu tộc cung cấp trợ giúp, ba vị thánh nhân đúng là không có loại ý nghĩ này. Mình ở nhân tộc bên trong, trước tiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lại nói, dựa theo Phục Hy lời giải thích đi làm, đều là sẽ có nhất định thật là tốt nơi. Trong lòng có ý nghĩ này thời điểm, ba vị thánh nhân trong lúc đó, liền ô nha không nói hắc chư đen. Mọi người kỳ thực đều là gần như, chỉ ít vào đúng lúc này, lẫn nhau trong lúc đó không có chênh lệch. Nói thí dụ như, ba người trong lúc đó đều muốn nâng đỡ Tô Thần. Đây chính là bất biến ý nghĩ. Cho tới ai trước tiên nâng đỡ, ai sau nâng đỡ, đã không phải là trọng yếu như vậy. Chuyện của quá khứ đã phát sinh, người thông minh hiện tại nên nghĩ tương lai. Vào đúng lúc này, nếu như ba người này xoắn suýt với quá khứ ai trước tiên cùng Tô Thần liên hệ, như vậy đến thời điểm, cũng sẽ bị nữ oa mạnh mẽ ép một con. Điểm này vào lúc này, là vô cùng then chốt. Hay là muốn để nữ oa thiếu thu được mấy người tộc khí vận. Nếu không thì, nữ oa nhưng dù là trở thành nhân giới, yêu giới khí vận cộng đồng nắm giữ người. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nghĩ như vậy. Ba vị thánh nhân bên trong, cùng nữ oa hợp tác nhiều nhất, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với nữ oa hiểu rõ, càng là vô cùng thâm hậu. Nữ oa ở yêu giới bên trong, tuy rằng không chịu đến yêu tộc một đám chí cường giả ủng hộ, thế nhưng làm duy nhất thánh nhân, nữ oa vẫn có không ít yêu tộc khí vận chống đỡ. Nữ oa đã có yêu tộc khí vận, lúc này lại có thêm nhân tộc khí vận, hơn nữa là lượng lớn nhân tộc khí vận. Như vậy nữ oa đối với ba vị thánh nhân thì có nhất định ảnh hưởng. Khí vận thứ này vừa sâu xa vừa khó hiểu, nắm giữ sau khi không nhất định trong thời gian ngắn bên trong liền để thánh nhân tu vi nhanh chóng nâng lên. Thế nhưng nếu như không có khí vận bổ trợ, muốn duy trì tu vi lại là chênh lệch một ít. Hiện tại nữ oa người đến tộc, như vậy ra tay đúng là để ba vị thánh nhân áp lực không nhỏ. Cho tới Phục Hy cùng cái khác ba vị thánh nhân không giống. Phục Hy bản thân liền là nắm giữ khí vận, làm Hỏa Vân Động Tam Hoàng một trong, thiếu hụt thứ khác, thế nhưng tuyệt đối không ít người tộc khí vận. Lúc này nữ oa đối với thánh nhân khác, có lẽ có to lớn uy hiếp, thế nhưng đối với Phục Hy tới nói, nhưng là thuộc về vấn đề nhỏ. Ba người này cùng Thương Vương trong lúc đó, sau đó nhưng dù là liên hợp lại rồi, Phục Hy đối với điểm này là vô cùng thỏa mãn. Đối với bây giờ ba vị thánh nhân tới nói, đương nhiên rõ ràng Phục Hy ý tứ của hiện tại ba người này tình nguyện chính mình không tăng lên, cũng không để nữ oa thu được nhất định chỗ tốt. Phục Hy muốn chính là chỗ này một điểm, để nữ oa tu luyện được đến nhất định ngăn chặn, nếu không thì nữ oa vẫn nâng lên, đến thời điểm cũng không phải là chuyện tốt rồi. Nữ oa tu vi của chính mình không yếu, thêm vào tô thần chống đỡ, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ có phiền phức. Yêu tộc bên trong mầm họa bị nữ oa bình định sau khi, nữ oa không thể nói chỉ là chờ ở yêu giới, sau đó nữ oa tuyệt đối là sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt yêu tộc rời đi yêu giới. Giờ khắc này Thương Vương rất khó khuyên can, chỉ có thể dựa vào ba vị này thánh nhân. Phục Hy rõ ràng hiện tại tô thần lợi dụng nữ oa mơ hồ khắc chế Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lão quân, mà bây giờ Phục Hy liền lấy một thân chi đạo còn trị thân kỳ nhân, để ba vị thánh nhân rõ ràng hấp thu nhân tộc khí vận thật là tốt nơi, không thể tránh khỏi cùng nữ oa có điều tranh cướp. Đây đối với nữ oa tới nói chính là lớn nhất áp chế, một thánh nhân không cách nào trực tiếp áp chế nữ oa. Như vậy ba cái thánh nhân đồng loạt ra tay, nếu như vậy, mặc dù nữ oa thực lực không yếu, trên thực tế đều là tác dụng không lớn. Dùng ba người này tiến hành áp chế, sau đó liền có thể thu hoạch to lớn. Nữ oa khả năng không nghĩ tới, chính mình vẫn không có khôi phục thời điểm, nhân tộc thánh nhân đã chuẩn bị sẵn sàng. Nữ oa muốn chọc giận vận, nhân tộc thánh nhân tự nhiên càng là cần. Song phương trong lúc đó mâu thuẫn sẽ trực tiếp kích phát. Tô thần cũng sẽ không nghĩ đến, vẫn bí mật quan sát Phục Hy sẽ lén lén lút lút động thủ. Chỉ có điều bốn người này mật mưu, kỳ thực không có cần thiết tiếp tục tiến hành. Nữ oa có thu hoạch sau khi, cũng không cần ba người này có động tác. Nữ oa mình chính là tổn thất to lớn. Không đúng, nữ oa khí tức tựa hồ đã hỗn loạn. Chuyện gì thế này? Nữ oa biến hóa trực tiếp gây nên ba vị thánh nhân khiếp sợ. Dưới tình huống này, nữ oa được nhân tộc khí vận sau khi lại có loại sắp suy yếu, thậm chí hoàn toàn chết đi cảm giác. Điểm này không đúng, thánh nhân có chuyện là rất thiếu xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị liên tiếp trừng phạt đều là không có như thế khí tức. Ba vị này thánh nhân còn muốn, có hay không muốn xử đưa nữ oa, nhưng lúc này không cần động thủ. Nữ oa chính là như vậy, chẳng lẽ lại có cái gì dị biến? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.